Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 704, liền muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 704, liền muốn bắt đầu. Đã từng ta tại thành tựu thần cấp đằng sau, cùng thiên cơ linh hoàn toàn dung hợp, lấy tự thân ôn dưỡng nó trưởng thành, nó cũng đã trở thành ta khiêu động thiên cơ cường đại thần khí. Mỗi một lần thăm dò thiên cơ đằng sau, nó thậm chí đều sẽ có trưởng thành, có được càng mạnh năng lực tiên đoán. Vào lúc đó ta thậm chí đều cho rằng mình có thể trở thành toàn bộ thiên vũ đế quốc cường đại nhất đại yêu hoàng. Khí vận tính là gì, có thể thăm dò thiên cơ ta mới là mạnh nhất. Ta có thể đoán trước tương lai à, có thể thẳng đến về sau ta mới biết được nguyên lai thằng hề là chính ta. Thăm dò thiên cơ mang tới chỗ tốt là yêu tinh hai tộc cùng hưởng, mà phản phệ lại tất cả đều rơi vào ta cùng tộc nhân của ta trên thân, ngay cả ta nhi tử cháu trai, đều vì vậy mà mất mạng. Cuối cùng chỉ có nhất mạch tương đối mỏng manh huyết mạch miễn cưỡng lưu truyền xuống dưới. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tình huống như thế nào, vô luận là ai yêu cầu ngươi, đều không cần nếm thử đi thăm dò thiên cơ, tốt nhất là đem thiên cơ linh hủy đi. Tuyệt chúng ta mạch này loại năng lực này. Bằng không mà nói, chúng ta Khổng Tước yêu tộc sớm muộn có một ngày lại bởi vì thăm dò thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Nhớ lấy, nhớ lấy. Mỹ công tử lúc này trong lòng là nhấc lên kinh đào hải lãng, trước mắt vị tiên tổ này mà nói, hoàn toàn nghiệm chứng Đường Tam nói tới hết thảy. Đường Tam lúc trước liền nói với nàng qua, vô luận tình huống như thế nào đều không cần thăm dò thiên cơ, mà bây giờ vị này Khổng Tước đại yêu hoàng chính là dùng tự thân hướng nàng chỉnh hình thăm dò thiên cơ sẽ mang đến cái gì. Khổng Tước đại yêu hoàng thở dài một tiếng, nói, thiên phú của ngươi rất tốt, chỉ ít hẳn là có thể đủ cùng ta khi xuất hiện so sánh, nếu không ngươi cũng không gặp được ta. Không cảm giác được ta sợi thần thức này, nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đối với tộc ta có chắc tuyệt cống hiến, nhưng tương tự ta đối với tộc ta cũng mang đến tai nạn. Thậm chí ngay cả sinh dục đều hứng chịu tới thiên cơ phản phệ ảnh hưởng. Tộc ta hiện hữu tộc nhân bao nhiêu? Mỹ công tử không chút do dự nói, 3,682. Thân là đương đại tộc trưởng cùng thành chủ, cái số này nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Khổng Tước đại yêu hoàng nói, người cũng đã biết ta thân là tộc trưởng thời điểm có bao nhiêu tộc nhân sao? So cái số này muốn bao nhiêu gấp 10 lần, Mỹ công tử sợ hãi cả kinh, tiết lộ thiên cơ đúng là đáng sợ như thế sao? Khổng Tước yêu tộc chấp trưởng thuộc tính không gian, nếu như tộc nhân có thể có hơn 3 vạn chi chúng, như vậy coi như không có đại yêu hoàng tồn tại, chỉ sợ tổ đình cũng không dám tùy tiện tước đoạt ra Lý Thành trưởng khống quyền đi. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có thời kỳ cường thịnh 1/10. Mà Khổng Tước yêu tộc còn hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, thậm chí chính mình vị kia đa trí gần như yêu phụ thân đều còn tại hy vọng mình có thể chấp trưởng thiên cơ linh, từ đó tại tương lai không lâu có thể trở thành kế tiếp Khổng Tước đại yêu hoàng. Vận mệnh cuối cùng không có triệt để hủy diệt tộc ta, để cho ngươi không có sử dụng thiên cơ linh. Nếu như ngươi đích thực đem nó xem như ngươi bản mệnh thần khí, như vậy, nương theo lấy nó trưởng thành, ngươi thực lực bản thân tiến bộ, ngươi căn bản là không cách nào kháng cự sử dụng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó đối thiên cơ khống chế cũng tất nhiên sẽ để cho ngươi nhận ảnh hưởng to lớn, từ đó đi đến tiết lộ thiên cơ chi lộ. Hài tử nhất định phải nhớ kỹ, ta tuyệt đối không nên đi nếm thử. Hiểu chưa, quảng cáo, đúng, Mỹ công tử chăm chú nhẹ gật đầu. Đừng nói nàng vốn là chuẩn bị nghe theo Đường Tam đề nghị, hiện tại vị này hiện thân thuyết pháp, nàng sao sẽ còn đi chạm đến lôi trì kia. Khổng Tước đại yêu hoàng cho tới giờ khắc này, trong thần thức kèm theo cảm xúc tựa hồ mới buông lỏng mấy phần, nói khẽ. Đã ngươi lại tới đây, muốn tiến hành báo cáo công tác như vậy, liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta đến chỉ điểm ngươi một phen. Tộc ta mạnh nhất chiến kỹ thiên cơ vũ ngươi có thể học biết. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Biết, Khổng Tước đại yêu hoàng nói. Chân đạp huyền hoàng múa thiên địa cũng không phải là thuần túy dùng để dẫn động thiên cơ. Đồng thời cũng là vì hòa hợp không gian. Ta liền đến chỉ điểm ngươi cái này chân chính thiên cơ vũ. Thiên cơ vũ có lưỡng trọng hàm nghĩa, nhất trọng là kéo theo thiên cơ linh đi thăm dò thiên cơ. Mà đổi thành bên ngoài nhất trọng chính là bằng vào ta tộc phương thức đặc thù đến điều khiển không gian. Hóa thành chúng ta chân chính lĩnh vực, không gian ở khắp mọi nơi, lĩnh vực của chúng ta cũng liền ở khắp mọi nơi. Chân chính khống chế không gian, liền có thể khống chế thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ngươi ngồi xuống, Mỹ công tử ngồi xếp bằng, chung quanh dày đặc không gian lập tức sóng gió nổi lên, từng đạo không gian lấy nàng thân thể làm trung tâm phun trào đứng lên, phi tốc dung nhập vào Mỹ công tử trong thân thể. Mỹ công tử chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bắt đầu ở trong không gian xuyên thẳng qua, đủ loại không gian không ngừng từ trên người chính mình hiện lên, tự thân khí tức cũng bắt đầu nhận không gian ảnh hưởng mà biến hóa. phảng phất có vô số không gian biến ảo khó lường tại thân thể của mình chung quanh vũ động đứng lên. Không gian có thể chia tách, có thể trùng điệp, có thể xé rách, cũng có thể dung hợp. Mà xem như không gian trường khống giả, chúng ta bản thân liền là không gian một bộ phận, càng là không gian sứ giả. Không gian cũng đồng dạng là chúng ta một bộ phận, không gian của chúng ta có thể hải nạp bách xuyên, cũng có thể tu di giới từ. Vĩnh viễn muốn để không gian của ngươi tại trong lòng bàn tay của ngươi. Tiếp đó, ngươi phải cẩn thận trải nghiệm, ta sẽ dùng thần thức mang ngươi ngao du không gian áo nghĩa. Oanh, ngàn vạn điểm sáng màu bạc lao nhanh mãnh liệt tại cái kia phun trào bên trong, hết thảy tất cả đều tại hư ảo biến hóa. Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong chốc lát thân thể của mình phảng phất đã biến thành vô số điểm sáng màu bạc hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện chung quanh thân thể hắn nhìn không gian là có chút rất nhỏ vặn vẹo lên. Phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng giống như. Một tầng màu tím nhàn nhạt vầng sáng bao phủ ở trên người hắn, để hắn tương đối bình ổn. Nhưng trong hai con ngươi, nhưng thủy chung đều có ánh sáng màu biến hóa. Tựa hồ mỗi một khắc đều có không giống nhau quang mang tại hắn đáy mắt chỗ sâu lấp lóe, trên người hắn khí tức cũng tại nương theo lấy ánh mắt biến hóa mà biến hóa. Đường Tam biết đây là chính mình sắp hoàn toàn áp chế không nổi tự thân tu vi biểu hiện, hắn đã đến thời khắc cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở sâu, cho dù là đứng người lên, cái này đối với bình thường tới nói 10 phần động tác đơn giản, lúc này hắn đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Khoảng cách cùng Mỹ công tử mất liên lạc đã qua 2 ngày thời gian. 2 ngày qua này hắn liền không có đi ra phòng tu luyện. Một bên áp chế tu vi của mình, vừa hướng chính mình có các loại năng lực tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. Làm chuẩn bị cuối cùng làm việc, nhấn máy truyền tin, Đường Tam kết nối một cái thông tin. Ngày hôm nay, tốt, đã sắp xếp xong xuôi. Sau một tiếng ta tới đón ngươi. Một bên khác truyền đến thanh âm quen thuộc, dập máy thông tin, Đường Tam chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Trong phòng thiên địa linh khí cũng sớm đã một lần nữa trở nên cực kỳ nồng nặc lên. Tại những linh khí này bên trong, Đường Tam cũng không dám có chút động tác lớn, chỉ có thể là để tầng kia biến mất tại chính mình da thịt mặt ngoài vầng sáng màu tím đem những này triệt để ngăn cách. Duỗi người một chút đi vào sân thượng phía trên, nhìn về phương xa. Quảng cáo, nghỉ hội núi khoảng cách Bạch Hồ khách sạn cũng không tính quá xa, từ hắn bên này vừa vặn có thể nhìn thấy nghỉ hội núi mặt bên. Người yêu của mình, lúc này ngay tại cái kia nghỉ hội núi bên trong. Nếu như dựa theo Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cho tin tức như vậy, ngày mai đằng sau, nàng liền muốn đối mặt báo cáo công tác khảo hạch. Lần này đại khảo, đối với nàng mà nói nhất định 10 phần gian nan, mà đối với mình tới nói, thì càng là sinh tử tồn vong trước mắt. Mỹ công tử phải đối mặt là tổ đình thiên vũ đế quốc các vị Đại Yêu Hoàng chỉ trích. Mà hắn phải đối mặt lại là gần như toàn bộ vị diện. Trước khi đến, hắn liền đã nhiều lần cảm nhận được nàng đối với mình lo âu và quyến luyến. Yên tâm đi Tiểu Vũ, yên tâm đi Mỹ công tử, vì ngươi, vô luận đối mặt như thế nào khó khăn, ta đều nhất định sẽ vượt qua. Cho dù là hủy diệt đi thế giới này, ta cũng ở đây không tiếc. Đường Tam ánh mắt là kiên quyết, cũng là băng lãnh. Tại một cái chớp mắt này, trong lòng của hắn không có nửa phần do dự cùng chần chờ, có chỉ là thẳng tiến không lùi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.